Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 11, kinh hãi. Yên tâm, chỉ cần có ngươi ở đây, coi như nhiều hơn nữa trở ngại, ta cũng sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Sesshomaru nghe được Hinata nói như vậy, nhất thời cười ha ha một tiếng. Hinata có thể nói như vậy, Sesshomaru là thật cao hứng. Cái này chứng minh Hinata để ý hơn còn là an nguy của hắn. Ta, cái này mang ngươi đánh ra. Sesshomaru lôi kéo Hinata tay, liền đi ra phía ngoài. Ừ, ta cũng sẽ cố gắng không phải cản trở đấy. Hinata gật đầu, thần sắc chân thành nói. Loại thời điểm này, nàng đã không để bụng bại lộ thực lực của nàng. Được, vậy hãy để cho thực lực của ngươi đem bọn họ đều dọa cho giật mình đi. Lúc này, Sesshomaru giống như Hinata cùng nhau đi ra bên ngoài, chỉ là vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa, vẫn còn ở Hyuga gia trong tộc. Sesshomaru cùng Hinata thân ảnh của hai người đã bị đại lượng xuất hiện Konoha ninja cho vây lại, đồng thời trong đó không có một thực lực là yếu. Sesshomaru quét mắt liếc mắt cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Konoha Trung Nguyên tới chả có nhiều như vậy sở hữu nhẫn thực lực ninja à. Ngươi là Akamaru đúng không? Chính là ngươi giết Jiraiya lão sư. Nhất trước xuất hiện tại Sesshomaru trước mặt thì là Naruto, một đôi mắt bốc hỏa nhìn Sesshomaru. Ta là Sesshomaru, nếu như ngươi nói là giết chết Jiraiya nhân, vậy thì hẳn là ta. Nhìn thấy Naruto, Sesshomaru nhún nhún vai, thản nhiên nói. Nhìn trước mắt Naruto, Sesshomaru không khỏi cũng có một chút ý tưởng. Trong cơ thể hắn dựng dục vũ khí, tựa hồ còn cần rất năng lượng khổng lồ. Coi như hắn lại nuốt ăn mấy con vĩ thú, Sesshomaru cũng cảm giác rất khó nuốt ăn cũng đủ tạo ra trong cơ thể vũ khí bàng đại năng lượng. Chẳng qua nếu như là trước mắt Naruto lời nói, là trong cơ thể hắn cửu vĩ lời nói, vậy là bất đồng. Cửu vĩ nhưng là có hầu như vô hạn chakra, nếu như đem cửu vĩ cho nuốt ăn nói không chừng mã là có thể làm cho trong cơ thể dựng dục vũ khí tạo ra tới. Quả nhiên là ngươi, ta muốn giết ngươi, thay Jiraiya lão sư báo thù. Naruto nghe được Sesshomaru trả lời, hai tròng mắt một cái liền đỏ, trong nháy mắt liền hướng phía Sesshomaru vọt đi. Ngu ngốc, đối mặt Naruto thể thuật công kích, Sesshomaru không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một cước bay ra, oanh một tiếng đá vào Naruto khuôn mặt, trực tiếp đem hắn đoán bay ra ngoài. Không mở ra cửu vĩ hình thức cùng tiên nhân hình thức Naruto, đối với Sesshomaru mà nói chính là một cái đống cặn bã. Naruto thân thể như đạn pháo giống nhau, đánh vào mà, khai khái, rơi đập trên mặt đất. Sau đó, Naruto nửa ngày không có thể đứng lên, khóe miệng đều là vết máu. Naruto, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Phía sau chạy tới thâm tác tiên nhân lắc mình đến Naruto bên người, thần sắc nghiêm túc nói một tiếng. Đối với Naruto như vậy lỗ mãng công kích, hắn chính là đủ im lặng. Ta biết rồi. Naruto hoảng sợ gật đầu, lúc này mới có chút từ tức giận tỉnh táo lại. Nhìn Sesshomaru nhãn thần tuy là như trước tràn ngập lửa giận, lại biết không nghiêm túc lời nói hắn căn bản không phải Sesshomaru đối thủ. Là ngươi nhóm hai con cóc à, lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Sesshomaru nhìn thấy thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân, nhất thời cười ha ha một tiếng. Thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân nghe được Sesshomaru nói, thần sắc nhất thời biến đổi, phẫn nộ phi thường. Nhìn Sesshomaru thân ảnh, lưỡng đại tiên nhân đều là cắn răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống rồi Sesshomaru. Làm sao có thể sẽ biết, không phải dám xuất hiện tại đối với phương diện trước, coi như liều mạng, bọn họ cũng phải cấp Diệu Mộc Sơn báo thù. Trước đào tẩu, cũng là vì giáo dục Naruto. Bằng không bọn họ đã sớm cùng Sesshomaru liều mạng. Sesshomaru, người giết ta Diệu Mộc Sơn nhiều như vậy tộc nhân, trong đó còn bao gồm đại tiên nhân. Hôm nay chúng ta liền liều mạng với ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bình yên ly khai cái này bên trong. Thâm Tác tiên nhân nhìn Sesshomaru tức giận nói, không sai, hôm nay ngươi nghỉ muốn rời đi nơi này, ngươi cái này ma đầu. Chí Ma tiên nhân chặt tiếp tục mở miệng, nhưng mà hai người cũng là không biết, bọn họ trong miệng nói ra những thứ này đến, lại là hoàn toàn đem chung quanh nhẫn nhóm dọa sợ. Cái gì? Diệu Mộc Sơn cư nhiên bị công kích, hơn nữa ngay cả Cốc tiên nhân cũng bị giết. Chính là trước mắt cái này Sesshomaru làm. Không thể nào đâu, bao quát Kakashi, gai bọn họ ở bên trong. Nguyên bản nhận được Hokage khẩn cấp triệu tập sau đó, đến đây vây giết Sesshomaru bọn họ còn không phải rất tinh tường Sesshomaru cường đại. Đều cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Cư nhiên triệu tập nhiều người như vậy. Ngay cả đã biết Sesshomaru cường thế giết chết Uchiha Shin Kakashi cùng Gai, cũng đều là cảm thấy như vậy. Tại bọn họ trong nhận biết, Sesshomaru thực lực cũng liền ảnh cấp tầng thứ, căn bản không cần ra di chuyển bọn họ nhiều như vậy nhẫn mới đúng. Huống Sunet mình cũng đích thân tới. Bất quá hiện tại, bọn họ biết tại sao. Bởi vì ngay cả Tam Đại Thánh Địa một trong Diệu Mộc Sơn đều bị tập kích. Hơn nữa trong truyền thuyết Cốc tiên nhân, cư nhiên bị Sesshomaru giết. Cái này cần muốn có thực lực rất mạnh, khả năng làm ra loại này kinh thiên động địa sự tình tới a. Được rồi, Jiraiya đâu? Naruto đã trở về, Diệu Mộc Sơn hai vị tiên nhân cũng tới. Jiraiya làm sao sẽ không ở nơi này? Sau đó, bọn họ rất nhanh thì kinh giác, Jiraiya cư nhiên không ở nơi này. Cái này căn bản không đạo lý mới đúng a. Biết Diệu Mộc Sơn phát sinh sự tình, Jiraiya không có khả năng không tìm đến Sesshomaru báo thù a. Vân vân, Naruto tiểu tử kia vừa vặn như là nói muốn thay Jiraiya lão sư báo thù. T, Jiraiya đại nhân thì đã bị giết. Rất nhiều nhẫn vừa mới còn không có ý thức được điểm ấy. Lúc này kinh giác qua đây sau đó, nhào nhào lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Sesshomaru nhãn thần. Từng cái cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Đương nhiên, còn có sắc mặt giận dữ. Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya bị giết, bọn họ tự nhiên cảm thấy phẫn nộ. Hinata, ngươi mau tới đây. Lúc này làm Hinata chỉ đạo nhẫn, Usugi Yugao hướng về phía Hinata lên tiếng. Nàng là biết Hinata thích Sesshomaru, trước nàng cũng không có muốn phản đối. Bây giờ lại không giống nhau. Cái này Sesshomaru rõ ràng chính là một tên đại bại hoại a. Không phải, ta tuyển trạch cùng hắn cùng rời đi. Lão sư, các người liền không nên cản chúng ta có được hay không? Hinata đối mặt Usugi Yugao lời nói, kiên định lắc đầu, sau đó nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.